Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2831, chương 2832, lúc tới tất cả thiên địa cùng lực. Lão Hạc ở tham gia phòng giải phẫu chuẩn bị giải phẫu yêu cầu dụng cụ. Thuốc men, hắn là tối hôm qua nhận được Tô Vân thông báo ngày hôm nay phải làm một máy lồng ngực kính giải phẫu. Lúc ấy cũng không có quá để ý. Lồng ngực kính giải phẫu chỉ là rất cơ bản giải phẫu thuật thức. Hiện tại cũng không phải là 20 năm trước. Trên căn bản ở 912 ở đây viện tổng cấp bậc bác sĩ cũng đã cầm lồng ngực kính cho dùng tồi tệ. Đối với bác sĩ gây mê mà nói, một phổi thông khí là bảo đảm lồng ngực kính thuận lợi thao tác trước đưa kỹ năng. Và khoang bụng kính không giống nhau. Khoang bụng muốn hướng bên trong cổ động, cho giải phẫu sáng tạo không gian, nhưng lồng ngực kính nhưng là muốn phổi tổ chức xúc đi xuống. Như vậy mới có thể có tầm mắt, lão Hạ không cảm giác được mình sẽ có vấn đề. Dẫu sao vô luận là mình giải phẫu trình độ vẫn là ông chủ Trịnh ở phía sau áp trận. Xảy ra vấn đề có khả năng cơ hồ là số 0. Tạm thời không đáng lấy cân nhắc. Bàn giao xong, lão Hạ sẽ đến tham gia phòng giải phẫu. Tiểu Hoa, không gấp trần tờ đơn đi. Lão Hạc hỏi, chủ nhiệm nói, lưu một cái cấp cứu phòng phẫu thuật cho tham gia ông chủ Trình. Bảo là muốn làm lồng ngực kính. Trực bác sĩ gây mê nói, nguyên lai đã chào hỏi. Lão Hạc cười híp mắt đi tới một cái cấp cứu tham gia phòng phẫu thuật. Trước cầm thẻ Uschen vào, ở may mắn tới mở nhạc nền bên trong. Lão Hạ cảm giác được mình trẻ 20 tuổi, bước chân cũng nhẹ nhàng mấy phần, dám hộ nghi, máy hô hấp, đôi khoang cầm ống, cấp cứu dùng thuốc, mỗi một dạng lão Hạ cũng nghiêm túc kiểm tra. Mặc dù 912 cấp cứu giải phẫu có mình một bộ đã thành hình quy trình, nhưng hắn vẫn là không yên tâm một lần cuối cùng đối chiếu. Hơn nữa nơi này là tham gia phòng giải phẫu. Gây tê tương đối mà nói làm rất ít. Lão Hạ phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thật nếu là mở sau đài thiếu đông thiếu tây, vậy thì thao đàn, Hạ Tuấn Kim, một cái cũng không quen, nhưng lại để cho lão Hạ rợn cả tóc gáy thanh âm truyền tới. Lão Hạ hơi ngẩn ra, trên mặt ung dung, vui thích diễn cảm ngưng lại, sau đó đổi một bộ khuôn mặt. Cười giống như là một đóa hoa cúc nở rộ vậy quay đầu. Diệp Sử, ngài làm sao tới? Chủ nhiệm Từ đi xuống xem người bệnh. Ta tới trước liếc mắt nhìn. Ngươi đang tra điểm dụng cụ. Diệp Khánh Thu hỏi. Đúng vậy, ta trước liếc mắt nhìn. Giải phẫu một còn không có đề ra. Cùng nhận được giải phẫu thông báo. Ta sẽ xuống ngay xem người bệnh. Lão Hạ trong miệng vừa nói. Trong đầu bỗng nhiên ý thức được hôm nay làm giải phẫu hẳn là một vị đại nhân vật. Nếu không Diệp Khánh Thu sẽ không đi lên. Nếu không chủ nhiệm Từ cũng sẽ không đi xuống. Cũng chuẩn bị xong rồi. Không việc gì sơ suất đi. Diệp Khánh Thu hỏi. Ừ, cũng xong chuyện. Người bệnh đi lên là có thể thuốc mê. Diệp Khánh Thu khẽ gật đầu. Hai tròng mắt quét một lần phòng giải phẫu. Sau đó hỏi. Đây chính là ông chủ Trịnh làm giải phẫu thời điểm nghe may mắn tới. Diệp trưởng phòng, lão Hạ không rõ cho nên. Trả lời Diệp trưởng phòng câu hỏi thời điểm rất cẩn thận. Hơn một câu lời cũng không dám nói. Đối mặt phòng y tế lão đại, tất cả lâm sàng bác sĩ cũng sẽ cho dư nhất định tôn trọng. Chỉ cần trong lòng còn có chút ép đếm dưới tình huống. Diệp Khánh Thu từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, gặp tạ y nhân xách giải phẫu dụng cụ đi tới, khóe mắt nếp nhăn sâu mấy phần, muốn đến hẳn là đang cười, nhưng hai người không có trao đổi. Diệp Khánh Thu xoay người rời đi, y nhân, hôm nay cho ai làm giải phẫu à? Lão Hạ thở dài một cái hỏi, ta sáng sớm nghe nói là một cái 84 tuổi người bệnh lớn tuổi. Vốn là đã chuẩn bị buông tha trở về quê quán. Vừa vặn ngày hôm qua Trịnh Nhân thấy được. liền ước đến bệnh viện chúng ta cấp cứu giải phẫu. Tạ y nhân cầm tiêu độc sau dụng cụ dương dao cho y tá lưu động. Nàng chuẩn bị đi tiêu độc, nói cho lão hạ một ít tin tức. Không phải mở toang ra ngực giải phẫu, chắc tiến sĩ dụng cụ dương không có chỗ gì dùng. Nhưng tạ y nhân vẫn là cẩn thận đem giải phẫu dương chuẩn bị xong, để tránh đến lúc đó phải dùng nhưng mang thủ mang cước. Lão hạ trong đầu bắt đầu suy nghĩ, 84 tuổi, hẳn là lớn tuổi người bệnh, tồn tại tất cả loại cắm ống khả năng tính thất bại. Hắn lấy tới sợi nội soi phế quản, đặt ở một cái không có gì đáng ngại địa phương. Hai đời nhà thám hiểm Mars thanh quản, cái này vẫn là thôi, coi như phải dùng ông chủ Trịnh vậy mặt cũng có ba đời. Còn có cái gì có thể cần nhưng lại không thường xài dụng cụ đâu. Đang suy nghĩ, lão hạ nghe được trong hành lang truyền tới một cái khác mình thanh âm quen thuộc. Bành lão, chuẩn bị cho ngài phòng nghỉ ngơi. Ngài nằm một lát, là nghiêm viện trường. Lão hạ tim hơi kinh hãi, xem ra người bệnh lai lịch muốn so với mình tưởng tượng lớn hơn. Liền nghiêm viện trường cũng đi theo lên. Không được. Có phải hay không ta thành tựu thân nhân người bệnh, xem giải phẫu nói sẽ cho người phẫu thuật mang đến áp lực. Bành lão cũng không gặp khẩn trương, cười ha hả nói, đó cũng không phải, ông chủ Trịnh giải phẫu rất ổn, có một viên trái tim lớn. Nghiêm viện trưởng cười nói, ta không phải lo lắng chính là, chỉ sợ lão nhân gia ngài mệt mỏi, gộp lại cộng liền một cái tiếng. Không việc gì mệt, lão hạ giả vờ bận rộn, không vật thật biểu diễn mình cần cù, cẩn thận, thực tế, nghiêm túc, việc muốn làm, giả tạo biểu hiện cũng phải làm tốt. Lão hạ những thứ này cũng sở trường, nếu không phải trước nửa đời vận khí một mực không phải rất tốt. Đều sớm nhắc tới, có câu nói là lúc tới tất cả thiên địa cùng lực. Hiện tại hẳn là đổi vận. Lão hạ cười híp mắt trong lòng suy nghĩ. À, Trịnh bác sĩ làm giải phẫu thời điểm thói quen nghe như thế. Đi tới phòng phẫu thuật bên ngoài, bành lão nghe được bên trong truyền tới may mắn tới tiếng hát. Thuận miệng nói, nhưng mà rốt cuộc làm sao hình dáng. Bành lão bọn họ khi đó làm giải phẫu còn không có tốt như vậy điều kiện. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biết bây giờ người phẫu thuật có mỗi người nguyện ý nghe nhạc khúc. Trong phòng giải phẫu nghe qua vô số bài hát trẻ em, nhưng không nghe được qua may mắn tới. Nói thật, bài hát này có chút điểm ồn ào, tiết tấu có chút mau. Nếu là múa quảng trường, tựa hồ múa quảng trường cũng chê bài hát này mà. Bành lão khẽ mỉm cười, nói... Như thế phục cổ bài hát trẻ em thật là không nhiều gặp. Ông chủ Trịnh có thể là vì một cái tốt. Miệng thài, Diệp Khánh Thu ở một bên nhẹ giọng nói. Bành lão gật đầu một cái. Vị này là khoa gây mê phó chủ nhiệm Hạ Tuấn Kim bác sĩ. Diệp Khánh Thu giới thiệu. Lão Hạ mặc dù cho tới bây giờ không khoảng cách gần như vậy đến gần bành lão, nhưng luôn là đã nghe qua hắn tên chữ. Cộng thêm Diệp Khánh Thu giới thiệu mình thời điểm nói thẳng phó chủ nhiệm. Lão hạ trong lòng vui mừng. Đây cũng là có manh mối. Nếu không Diệp trưởng phòng sẽ không trợn tròn mắt nói mò. Chỉ vì để cho bành lão cảm thấy 912 coi trọng. Nguyên lai là vị lão tiên sinh này người yêu giải phẫu. Khó trách, lão hạ xoay người và bành lão chào hỏi. Nhưng mở gian cửa đông nghịt một đám người, giống như là muốn mở viện trưởng làm việc sẽ như nhau. Tất cả viện cấp lãnh đạo cũng theo đuôi ở phía sau. Bành lão, lão hạ không có tránh thân thiết gọi, cũng không có nịnh hót, mà là bình bình đạm đạm chào hỏi một chút. Hơi cúi người, lại bắt đầu mình không vật thật biểu diễn. Không cầu có công, nhưng cầu không qua, công lao đều là ông chủ Trịnh. Mình có thể đi theo chia một chén canh liền rất tốt. Lão hạ trong lòng rõ ràng. Bành lão, ngài nghỉ ngơi một chút. Nghiêm viện trưởng rời tới một cái nhỏ ghế ngồi tròn. Thả vào phòng giải phẫu trong góc. Không cho phép nghi ngờ cầm bành lão.